Chương 748, 748, bệnh viện gặp quỷ, 2. Trong phòng bệnh lão nhân thở dài một hơi, nhìn mình bạn già nhẹ nhàng mở miệng, bạn già, ta đi. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi cũng đừng lão quật cường như vậy, dọn đi cùng lão đại ở cùng nhau đi. Vợ của lão đại mà nhìn xem hung hãn, kỳ thật nàng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, là cái hảo hài tử, nàng nhất định sẽ hiếu thuận ngươi còn có ta tiền riêng. Ngươi nhất định sớm biết ta giấu ở đâu, tiền không nhiều, ngươi giữ lại mua chút ăn ngon à, đời này bớt ăn bớt mặc, cái gì tốt cu nở dê không ăn được, đừng giống ta hai chân đạp một cái liền đi, ngươi láo ra ra còn. Muốn nói điều gì, lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy hai đoàn hắc khí xuất hiện, là hai cái quỷ sai. Canh giờ đến, quỷ sai mang theo lão đại gia đi rồi, lão đại gia cẩn thận mỗi bước đi, tại hồn phách biến mất trước. Còn theo bản năng hướng về phía cái kia bà lão hô to, nhất định phải đi lão đại nhà, đừng đi lão nhị trong nhà đáng tiếc, bà lão làm sao lại nghe được đâu. Ninh Hoan Tâm đứng tại môn cửa phòng thở dài, vừa định quay người rời đi, đột nhiên một đám người vội vã lao đến. Mẹ mẹ, cha ta hắn cái này vội vàng mà đến mấy người, lại là lao ra tử người nhà. Ninh Hoan Tâm rời đi bước chân dừng lại, nàng nhìn xem mấy người tại trong phòng bệnh vây quanh lão đại gia thút thít. Bọn hắn đầu tiên là vây quanh trong phòng bệnh thi thể khóc giống, sau đó mấy người thay nhau lại đi an ủi mẹ của mình. Người một nhà bầu không khí rất bi thương, loại này sinh ly tử biệt, tại bệnh viện phòng bệnh mỗi ngày đều muốn lên diễn. Lúc này, kiểm tra phòng y y ta tới, để người nhà của bọn hắn đi công việc một chút xuất viện kết toán thủ tục. Một người trong đó trung niên nữ tử ân cần lôi kéo một người trung niên bước nhanh đi ra. Mẹ, chúng ta đi xử lý đi. Đang khi nói chuyện, nữ tử kia lôi kéo trượng phu của mình liền hướng phòng bệnh bên ngoài đi, đi tới cửa, lập tức trầm thấp khẽ nói lấy, hiện tại liền thừa mẹ một người, thân thể nàng QNZ không tốt lắm, chờ đem cha hậu sự an bài tốt, ngươi nhất định phải đem mẹ tiếp vào trong nhà chúng ta đến biết sao. Cô vợ nhỏ, ngươi nói thật chứ, ngươi trước kia không phải nói. Nam nhân kinh ngạc vừa vui mừng nhìn xem lão bà của mình, không đợi hắn lại nói xong, một bên trung niên nữ tử lập tức trừng trừng mắt. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bây giờ có thể đồng dạng sao? Mẹ cùng cha danh nghĩa có một ngôi nhà, nhà kia hiện tại thế nhưng là học khu phòng, rất đáng tiền. Nếu là mẹ đi đại ca nơi đó, đại ca con trai qua 2 năm liền muốn đến kết hôn niên kỷ, vạn nhất dỗ dành mẹ đem phòng ở qua đến tên của bọn hắn hạ làm sao bây giờ? Nữ tử một bên nói thầm lấy một bên lôi kéo lão công của mình liền hướng thu khoản chỗ đi. Mấy ngày nay nhiều bận rộn điểm, biểu hiện tốt điểm, thiếu tiêu ít tiền, về sau thu nhập thế nhưng là so cái này nhiều hơn. Nữ nhân này thật đúng là khôn khéo. Ninh Hoan Tâm lúc này còn trong hành lang, tự nhiên đem đàn bà cùng trượng phu nàng đối thoại, nghe đến thanh thanh sở sở. Nhìn tới đây chính là kia đối lão phu thê nhị nhi tử cùng nhị nhi tức. Về phần mặt khác, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn một chút trong phòng bệnh, một đôi khác đôi vợ chồng trung niên chính đang bận việc lấy cho lão nhân xuyên áo liệm. Cụ bà có lẽ là quá thương tâm, có chu tờ ve mặt hô tờ hoa nở dê, hoảng hoảng du du. Mẹ, ngài mệt thì nghỉ ngơi một hồi đi, nếu không ta mang ngài về nhà nghỉ ngơi đi. Đại nhi tức nhìn thấy mình bà dạng này, không khỏi mở miệng khuyên một câu. Ta không sao, ta đi lội nhà vệ sinh. Cụ bà chậm rãi đứng dậy, có chút đi lại tập tễnh đi ra ngoài, đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, cùng Ninh Hoan Tâm đánh vừa đối mặt, bất quá nàng cũng không hề để ý, tiếp tục hướng phòng vệ sinh phương hướng đi.